Thiếp thân đặc công, chương 652. Thích cùng ghét, góc truyện audio.com. Vóc người thon dài, đường cong lạ lướt Lâm Quả Nhi đi tới ôm hai cái phao bơi, xem bộ dáng là muốn cùng Đường tỷ nàng nằm ở trên phao bơi phơi nắng, tắm nắng. Gì, trời ạ, đại thúc trên người của ngươi thế nào ướt cả a? Ha ha, thật giống như ướt sũng a. Lâm Quả Nhi nhìn thấy Phương Dật Thiên phó toàn thân ướt nhẹp bộ dáng sau đó nhịn không được nở nụ cười. Điển hình bỏ đá xuống giếng a. Phương Dật Thiên thầm thở dài tiếng, tức giận trừng mắt Lâm Quả Nhi, nói. Không có biện pháp a, trời nóng gắt, Đường tỷ ngươi lại là nhiệt tình muốn mời, có phải không ta đầu nóng lên tựu lại ngốc nghếch phù phù nhảy xuống hồ tắm, nhảy xuống về phía sau lúc này mới muốn đi là ta mặc y phục dày. Hì hì, ta xem ngươi nhất định là bị Đường tỷ ta phạt xuống nước bên trong phải không? Ai bảo ngươi cô phụ Đường tỷ ta một phen tâm ý. Lâm Quả Nhi nắm chặt lấy tay nhỏ bé trong trên gương mặt gật ra vẻ trầm tư mà nói. Quả Nhi, ngươi nói lung tung cái gì đây? Cái gì gọi là hắn cô phụ tâm ý của ta? Ngươi lần nữa loạn nói huyên thuyên từ cẩn thận ta không tha cho ngươi. Ta cùng tên khốn kiếp này cũng là không có quan hệ chút nào. Một bên Lâm Thiền Tuyết giống như là xúc động đến rồi nghịch lân như nhanh chóng nói, một tấm tuyệt mỹ trắng nõn trên mặt ngọc nổi lên điểm một cái sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là còn không có từ mới vừa rồi cùng Phương Dật Thiên trong nước vừa hôn bên trong phục hồi tinh thần lại. Quả Nhi, ngươi trung thực nói, ngươi là không có phải trong Đường tỷ ngươi trước mặt nói ta nói bậy. Phương Dật Thiên bình tĩnh khuôn mặt đi hướng Lâm Quả Nhi, hỏi. A, đại thúc ngươi muốn làm gì? Ta cái gì cũng không có nói a, ngày hôm trước ngươi không phải nói ngươi chán Đường tỷ ta phải không? Ta liền nói cho nàng, dù sao là ngươi nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé khẽ khua lên, vẻ mặt ủy khuất nói. Ta đến lúc nào đã nói chán Đường tỷ ngươi tới? Người cô gái nhỏ này, rõ ràng là trong tinh nghịch nhìn đập không đập cái mông ngươi. Phương Dật Thiên đen khuôn mặt nói. A, khỏi cần a, Đường tỷ cứu cứu ta. Lâm Quả Nhi nhanh như chớp chạy tới Lâm Thiền Tuyết bên người, rồi sau đó hướng phía Phương Dật Thiên đặt trương mặt quỷ cười hì hì nói, đại thúc ngươi nếu không ghét Đường tỷ ta, như vậy là yêu thích ta Đường tỷ lâu, phải không? Cái gì, Quả Nhi, ngươi, ta đã cho ngươi nói nhảm ta bóp chết ngươi. Lâm Thiền Tuyết duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó đã đầy mặt đỏ bừng, làm bộ nếu đánh về phía Lâm Quả Nhi, Lâm Quả Nhi cười hì hì tiếng ôm phao bơi trực tiếp nhảy xuống hồ tắm. Phương Dật Thiên cũng là khẽ ngạc nhiên, không ghét là thích. Thật không biết cái này cô bé đầy trong đầu trong là ý gì tư tưởng. Hắn cười khổ tiếng, nhìn toàn thân ướt đẫm mình, lắc đầu chuẩn bị đi vào trong đại sảnh thay một bộ quần áo lại nói. Phương Dật Thiên nghỉ thầm, đã hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới, trước khi đi hắn vô ý thức hướng phía hồ tắm thượng vừa nhìn, là vừa lúc tiếp xúc đến Lâm Thiền Tuyết ngắm nhìn hướng ánh mắt của hắn, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Lâm Thiền Tuyết ánh mắt hơi có vẻ cuống quýt, rồi sau đó nàng hàn khuôn mặt hừ lạnh một tiếng, đã nhanh chóng quay đầu đi. Phương Dật Thiên trong lòng hơi kinh ngạc nghỉ thầm Lâm đại tiểu thư đối với mình oán niệm không có phải đưa sâu a, xem chừng sau này bộ ngực lớn đấm bóp việc nếu ngâm nước nóng, đáng tiếc a đáng tiếc. Góc truyện audio.com, Lâm đại tiểu thư Tuyết Phong hơi có chút khởi sắc rất tự hào không ít và mình là không có phúc hưởng thụ. Phương Dật Thiên trong Lâm gia trong biệt thự còn nữa mấy bộ đổi lại y phục chỉ có tứ giác quần lót. Hắn ngầm cười khổ tiếng, xem ra lần này Lâm Thiền Tuyết hóng gió lại muốn đứng hàng công dụng, lần trước hắn dùng tới thổi khô từ quần lót một lần, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dù sao tác dụng của máy sấy tóc vừa không chỉ là thổi khô tóc, thổi khô quần lót cũng có thể, chỉ là một nhớ tới cái này máy sấy tóc Lâm Thiền Tuyết từng dùng để suy tóc, giờ phút này hắn lần nữa cầm lấy dùng để thổi khô quần lót của mình, trong lòng luôn luôn một chút cảm giác khác thường. Phương Dật Thiên làm khô quần lót, lần nữa tắm rửa sạch sẽ tiền tiền hậu hậu đúng như vậy đi qua một giờ, hắn đi ra phòng vệ sinh trở lại hội trường thời gian, cố ý đi tới biệt thự hậu viện vừa nhìn cũng đã nhìn không thấy tới Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi. Không được gây khó khăn các nàng đi ra ngoài, cũng không cùng lão tử nói tiếng. Phương Dật Thiên ngây ngốc trở về hội trường thời gian, là thấy Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi bên nói bên cười đi xuống. Lâm Thiền Tuyết người mặc một cái quần sóc ngắn, tuyết trắng bắp đùi thon dài rất tròn trắng nõn, mơ hồ lại hiện ra một tia tuyết trắng huỳnh quang, trên phối hợp một bộ vẽ lấy phim hoạt họa bức tranh tê tuất tùy ý tung bay bên trong lộ ra một cổ cao nhã duy xinh đẹp khí chất tinh xảo xinh đẹp tựa như phấn điêu ngọc mài mặt ngọc hơn giống như là nở rộ tuyết liên, trán phóng nhẹ nhẹ hoa mỹ và cao quý khí thế. Lâm Quả Nhi phảng phất là muốn cùng Đường tỷ nàng nhiều lần ai hai chân xinh đẹp như cũng là mặc một cái quần sóc ngắn, phối hợp một bộ tiểu đai đeo thực sự đừng nói, các nàng hai tỷ muội đứng lên thực sự giống như là đối tỷ muội song sinh, chỉ bất quá Lâm Quả Nhi nhìn hơn giống như là một xinh đẹp tinh quái là nhỏ yêu tinh. chuyện yên tĩnh thượng, đối với Phương Dật Thiên mà nói, Lâm Quả Nhi là một tiểu yêu tinh, một cách tinh quái, ngữ không sợ hãi người thề không nghỉ. Gì, hai vị chẳng lẽ là muốn đi tương thân, ăn mặc xinh đẹp như vậy? Phương Dật Thiên nghi ngờ hỏi. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy mặt liền biến sắc, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào. Cùng cái đầu ngươi a, người ta còn nhỏ đây, đại thúc xấu, trong đầu cũng là bất lương tư tưởng. Hơn nữa, đường tỷ ta xinh đẹp như vậy, so đấu thiên tiên xinh đẹp hơn mỹ nhân, dùng được tương thân phải không? Chẳng lẽ ngươi không thấy được mỗi ngày đánh giao cho ta đường tỷ điện thoại muốn hẹn nàng ra ngoài cũng là người có bao nhiêu a? Lâm Quả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Phải, cũng không biết Lâm đại tiểu thư tìm đối tượng tiêu chuẩn gì, con người của ta trừ lại một chút, bác ái một chút, nhiệt tâm một chút, chi kỳ một chút, thật đúng là không có gì ưu điểm, cũng không biết Lâm đại tiểu thư. Phương Dật Thiên dày khuôn mặt nói, thôi đi ngươi, cũng chỉ có ngươi không biết xấu hổ đem mình lười nhác nói thành là ưu điểm, thật không có thấy ngươi người như vậy. Đi mở xe, ta cùng Quả Nhi muốn đi tìm Phi Phi. Lâm Thiền Tuyết rốt cục thì nhịn không được tức giận nói. Dạ, hết thảy nghe theo Lâm đại tiểu thư chỉ thị, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không dám hướng ngươi khuê phòng đi, gì thật giống như phòng của ngươi hay là tại mặt đông. Phương Dật Thiên cười, thấy Lâm, gocchuyenaudio.com, Thiền Tuyết xinh đẹp khuôn mặt thượng lại muốn biến sắc, hắn đi nhanh lên ra ngoài, khởi động Yamaha. Đại thúc đường tỷ ta để cho ta hỏi ngươi, xe của ngươi có thể chở hai người không? Không phải nói xe gắn máy nhiều nhất chỉ có thể năm một người sao? Lâm Quả Nhi hỏi, khác xe gắn máy là như vậy, nhưng này cỗ xe gắn máy không giống với, đây chính là cô gái bảo vệ xe công an, coi như là mang 10 tên 8 tên cũng không có vấn đề gì. Nhanh chóng ngồi lên đến đây đi, Phương Dật Thiên mang nón an toàn nói, thôi được Quả Nhi, ngươi đầu tiên ngồi lên đi, ta ngồi phía sau ngươi. Lâm Thiền Tuyết nói, Lâm Quả Nhi ứng với tiếng, đang muốn ngồi lên xe, có thể nàng con ngươi đi lòng vòng, nói, đường tỷ, vậy thì ngươi ngồi trước đi lên, ta làm phía sau ngươi. Tại sao a? Lâm Thiền Tuyết nhịn không được hỏi. Đường tỷ, ngươi không có phải cảnh cáo ta để cho ta không cho cách đây cái đại thúc quá gần sao? Vậy thì ngươi ngồi tới gần hắn. Lâm Quả Nhi trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt vẻ, cười hì hì nói. Quả Nhi, ngươi, Lâm Thiền Tuyết tạm thời ngữ ế, xinh đẹp trên mặt ngọc bay lên nhiều hơn ửng đỏ. Ai ngồi phía sau ta cũng vậy thôi, các ngươi còn tính cái gì, nhanh chóng tới ngồi lên. Tiểu Tuyết coi bộ dáng ngươi do dự, chẳng lẽ có tật giật mình? Phương Dật Thiên cười, hỏi, ngươi, ai có tật giật mình, Quả Nhi vậy ngươi ngồi phía sau ta cẩn thận một chút, đỡ ổn. Lâm Thiền Tuyết nói đầu tiên ngồi lên xe, hai chân dang rộng ra, ngồi ở xe chỗ ngồi, chỉ có như vậy sau xe ngồi mới có thể dung nạp xuống hai người. Đợi cho Lâm Quả Nhi cũng leo lên ngồi sau xe, Phương Dật Thiên đạp ga tăng tốc độ, Yamaha nổ vang rít gào, hướng phía Sử Phi Phi quán rượu huyễn sắc chạy nhanh. Cách chương.